chứng thực cái gì. Thật cũng đáng ngạc nhiên. Nhưng anh vẫn ngồi yên. Ông già khua động, mò mẫm gì đó. Có tiếng loảng xoảng, rồi tiếng khò khè lại cất lên. Lâu quá rồi phải không? Nhớ hồi nào tao vớt mày lên, chỗ nào đó trong đầm lầy này. Mày chỉ mới 5 tuổi. Tao không biết nuôi một đứa nhỏ như thế nào. Tao chưa từng có vợ con, nhà cửa cũng không. Bán chiếc ghe định lấy tiền nuôi mày, nhưng rồi bài bạc thua sạch. Phải gửi mày chỗ này chỗ nọ. Khổ thân mày, tao cũng không sung sướng gì. Đận đó hai cha con mình lang thang trên đầm nước, vật vờ như hai con cá chết trôi. Tao nghĩ cách đưa mày ra chợ Cà Mau, tính bề đổi đời một chút. Mày mới 12 tuổi, phải gian lưng, nhồi bột bánh mì, phụ việc thợ hàng thợ tiện, công xá chẳng được bao nhiêu. Tao không có việc làm, đói nhăn răng, phải ăn nhờ cơm chùa. Nhưng cửa thiền đâu phải nơi chốn tao nương thân. Thế là tao đến mượn tiền mày, đi buôn. Tiếp tục thua lỗ nợ nần lúc đầu, phải chạy lộn vào trong rừng đước, tránh né một thời gian. Trở ra mượn tiền mày nữa. Tao mượn rồi, trả đúng không? Có khi trả nhiều hơn, cũng có khi quên trả. Cha con mình đâu cần phải tính toán với nhau. Có một dạo tao gần như có tiền. Một thằng bạn rủ đi tìm vàng. Có một hòn đảo ngoài khơi Rạch Giá. Có vàng chất đống như đá tảng, sáng trưng cả một góc trời. Tao mượn tiền mày, mướn ghe thuê người, dông ra hốt bỏ vào chảo, nấu ngày đêm. Nghĩ bụng cha con mình phen này thật sự đổi đời. Nào ngờ càng nấu, vàng càng bay đi. Cuối cùng chỉ còn lại đá tảng. Nguyên năm tiền công của mày, coi như mất toi luôn. Tao trốn biệt mày, mò ra nhà lồng chợ, dụ đám đàn bà quá, bị mấy mụ bề hội đồng cho một trận, tưởng thịt nát xương tan. Ôi miếng cơm manh áo, sao mà gian nan cơ cực hả mày? Rồi còn đận mình lên thành phố. Thành phố nào? Bằng sực tỉnh hỏi, như người mộng du. Thành phố nào nữa? Không phải hai cha con mình đã lên đó. Có thời mày cũng được sung sướng sao? Nhưng cũng không phải là không gian truân. Buổi tối chiếc ghe cá đổ hai cha con mình lên một bến sông. Hai thằng dân rừng đước, như cá lên cạn, quanh quẩn không biết đi đâu, ngồi ngủ gục vệ đường. Gần sáng, có chiếc xe hàng chạy ngang, hai thằng đu bám, moi trong thùng xe, thấy toàn sắc vụn, chẳng ăn uống gì được. Nhưng rồi sau đó, cũng biết cách mừng ăn, chẳng ai có tay chân bị chết đói cả. Hai cha con tụ tập đánh bụi đời, chuyên nghề moi hàng Mỹ. Xe hàng nườm nượp từ bến cảng lên, cứ bám theo sau moi hàng tuôn xuống. Bữa trúng đồ ăn thức uống, quần áo vải vóc, coi như sống khỏe cả tháng. Bữa trúng lựu đạn, súng ngắn, dao găm, phải bỏ chạy lủi trốn cho lẹ. Nghề nào cũng có vinh nhục. Một lần hai cha con chậm chân, bị tụi Mỹ bắt được, đánh sặc máu, lại lủi như con chó. Mày khóc, nói thôi kiếm nghề khác mừng ăn. Tao bèn kiếm cho mày chân phụ hồ. Chẳng bao lâu mày chịu cực, không thấu bỏ việc đi bụi đời. Tao ở nhờ nhà một thằng bạn, cũng bị đá đít ra khỏi cửa. Hai cha con mình tiếp tục số kiếp lang thang. Nhà ở là công viên gầm cầu. Thỉnh thoảng, tao trúng mánh, gửi tiền cho mày. Sau đó mày tìm được việc làm, tao lại đến mượn. Có dạo mày bật tâm, tao tưởng mày chết rồi. Bỗng nghe mày moi hàng Mỹ, trúng được cả thùng tiền. Tao tìm đến định xin chút ít. Nào ngờ tụi mày vô tù cả. Có đúng lần đó mày vô tù không? Không, tôi chỉ bị tù khi làm giám đốc thôi. Vậy là không có thùng tiền hả? Lão già nói tiếp, không thấy động đậy nữa. Rốt lại, lên thành phố chẳng đổi đời gì hết. Chỉ có khổ là khổ. Cho tới năm 75, nghe súng nổ rần rần, tao đang câu lương dưới cống, không biết chuyện gì. Bỗng nghe tin mày cầm lá cờ, biết chắc không phải của mày. Nhưng nghĩ bụng, có thể nhân cơ hội kiếm chác được gì. Trước đó tao làm nghề dẫn mối, đá gà cá ngựa. Có quen lão nhà giàu, ham cờ bạc. Lão có đứa con gái cần lấy chồng. Thế là tao dẫn mối cho mày. Chuyện cũng xuôi chèo mát mái. Mày có được vợ giàu, được làm giám đốc. Còn chuyện vợ chồng mày sống với nhau như thế nào là chuyện của mày. Vậy ông nói làm chi? Mày chưa khi nào kêu tao bằng cha cả con à. Ông già bỗng đổi giọng, như không thể dừng được. Nhớ lúc tao vớt mày lên, mày giãy giụa trơn tuột như con lươn. Tao nói cha đây con à, con không còn ai nữa, cha cũng vậy. Cha con mình sống với nhau thôi. Mày nhìn tao gườm gườm, từ đó tới giờ mày vẫn nhìn tao như vậy. Có phải người cùng cảnh thường hay cắn mổ nhau không? Không biết mình sống với nhau như thế nào. Không khi nào chung giường chung chiếu, chỉ cặp kè nhau lúc xa lúc gần. Được dịp, mày thoát khỏi tay tao, hoặc tao bỏ mày. Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài đường là ý ới. Tại sao như vậy? Và rồi giờ đây, mày đang ở tù. Tao thì nằm chờ chết, không biết chỗ nào như thế này. Sống sao ra vậy thôi, anh nghĩ bụng. Muốn bỏ đi nhưng không nhấc nổi mình lên. Anh đâu giận gì ông, anh cũng không tiếc đời mình. Chuyện cũ qua rồi, anh quên hết rồi. Anh về đây để sống cuộc đời khác. Ra tù sẽ trồng rau, nuôi tôm, không thiếu chuyện để làm. Dây dưa với chuyện cũ làm gì? Nhưng cũng đau xót lắm khi nghe gợi lại như thế này. Giấy tờ trong thùng sắt kìa. Lão già lại nói, tội lỗi chất đầy trong đó. Mày coi qua chút không? Không. Coi đi. Đem về trại, có khi người ta giảm án cho mày. Mà thôi, chuyện qua rồi. Phải chi không sắp chết, tao theo mày đi trồng rừng. Mình trở lại, làm cha con với nhau. Cùng lái ghe rong ruổi, bươn chải với tiền bạc làm gì? Mày không lấy chiếc thùng sắt hả? Không. Vậy thảy xuống sông đi, rồi đi đi, tao chết một mình ở đây được rồi. Cáo chết, quay đầu về núi, đây cũng là quê tao. Lâu lâu mày ghé đốt cây nhang, kêu cha một tiếng cho hương hồn tao được yên. Bằng vẫn ngồi yên, không một ý nghĩ trong đầu. Nghe lao sao bên ngoài có cơn gió lớn đang thổi tới. Bà Mập đã bỏ đi từ hồi nào? Bằng vẫn ngồi, cảm thấy có cái gì đó thật nặng nề. Từ lâu số phận hai người gắn chặt vào nhau. Giờ ông già chết, phần còn lại anh phải gắng chịu. Anh thấy cũng không cần nói câu gì. Tôi phải về trại, không ở lại với ông được. Biết rồi, mày đi đi. Ông già nói, đừng giận tao. Không thương thì thôi, ghét bỏ làm gì, đáng gì đâu. Tôi để lại ông ít tiền nghe. Tiền chôn tao hả? Khỏi cần. Có thằng thua bài nhận chôn tao rồi. Tao về đây còn kịp đánh ván bài. Lần đầu tiên tao ăn bài đấy. Thôi, tôi đi. Từ đi đi. Bằng đi ra ngoài, người con trai bồng con nhỏ đi theo. Anh đi luôn hả? Tôi gửi anh ít tiền nghe. Khỏi. Người con trai khoát tay. Có người nhận chôn, mua sẵn ván để kia. Tụi tôi chỉ làm chiếc giàn thôi. Anh là bà con à? Không, tụi tôi đâu phải người ở đây. Nhưng đâu có sao. Không có người thua bài, tụi tôi cũng chôn được thôi. Có tốn gì đâu. Bà mập chờ sẵn dưới ghe. Đi thôi, đi thôi. Không có vàng bạc gì chán quá hả? Bằng cười khẽ. Ôn dịch ông già nuôi của ông. Bà mập rủa. Họ trở về chỗ cũ. Trời đã tối. Bằng ăn cơm ngủ ngay. Giữa khuya cơn giông nổi lên. Một cú giật hất tung Bằng lên cùng tiếng kêu thất thanh của Thủy. Một lúc sau anh mới hiểu ra. Hai chiếc ghe vẫn dính nhau một cách kỳ lạ, lộn một vòng trên không trung, rớt chúi xuống trong tiếng ầm ào khủng khiếp của nước, của gió, của những tiếng va đập kinh hồn. Hai chiếc ghe đang cố bứt tung ra. Cửa cabin vẫn cài chặt. Bằng lộn nhào mấy vòng cùng với đồ đạc khua lổn cổn, đầu óc quay cuồng vẫn còn kịp nghĩ không biết Thủy như thế nào. Hình như anh có kêu gào, đưa tay quờ quạng tìm kiếm, nhưng không bám víu được vào đâu. Không biết lâu mau như thế nào, cho đến lúc cú giật tiếp theo, Thủy từ đâu té nhào vào lòng anh. Hai người bèn ôm chặt lấy nhau. Yên, yên. Anh nói hay tưởng mình nói như thế? Đầu óc điếc đặc. Tiếng nói chỉ có thể vang lên trong đầu. Hai chiếc ghe bắt đầu trôi đi quay ngang quay ngửa, tiếp tục cuộc va đập, xô đụng vào các bụi bờ. Anh áp chặt vào người Thủy, nghe cô thở hổn hển. Biết cô vẫn còn sống. Yên, yên, giông bão thôi mà. Anh nói như hét vào tai cô, quờ quạng mãi mới níu được vào chỗ nào đó, tay kia đè chặt Thủy xuống sàn. Một lúc rồi cơn giông cũng dịu đi một chút. Nghe có tiếng la hét bên ghe bà mập. Thủy vẫn mềm nhũn trong tay, không biết như thế nào. Bằng cũng nghe người đau buốt, hình như có máu chảy. Chưa kịp biết như thế nào, thì cơn giông lại nổi lên. Hai chiếc ghe tiếp tục trôi đi. Bên ngoài trời như đã rạng sáng. Lòng ghe ngập nước, không hiểu sao vẫn chưa chìm. Đột nhiên cơn giông dứt lặng. Hai chiếc ghe lủi vào một khóm cây, nghe xào xạc hai bên, rồi dừng lại hẳn. Thôi, yên rồi. Bằng nói, và buông Thủy ra, đứng dậy mở cửa cabin, bước ra ngoài, chỉ thấy tối tăm mù mịt. Và rồi tiếng ầm ào lại nổi lên, một lực đẩy vô hình, đẩy hai chiếc ghe càng qua khóm cây. Bằng bị bắn ra phía trước, quờ quạng, lăn lóc giữa khoang ghe ngập nước. Hai chiếc ghe tiếp tục va đập trong những nỗ lực cuối cùng để bứt tung ra. Bằng bám lên được be ghe, nhìn thấy chiếc ghe bà mập trôi vút đi, nghiêng ngã, mất hút trên mặt đầm tối đen. Cánh cửa cabin sút chốt, bật mở như một cánh quạt. Bằng cố trườn đến, đóng lại mấy lần, đều bị đánh bật trở lại. Cuối cùng cũng bám vào được. Vừa lúc Thủy thò đầu ra, tóc tai rũ rượi, gào lên gì đó. Anh đẩy cô vào, lao vào, cài chốt cửa cabin, cảm thấy yên được một chút. Nhưng phải tìm cách ra phía sau. Không lèo lái gì được trong trời nước như thế này. Nhưng không thể ngồi yên không làm gì. Chiếc ghe bắt đầu xoay vòng, không biết gió xoáy kiểu nào. Anh lấy hết sức đẩy mở cánh cửa sau, bám lên gờ mui ghe, chỉ nhìn thấy trời đất đảo lộn. Chiếc nhà tắm đã bay mất, tay lái cũng không còn. Còn một thanh tay lái dự phòng anh nhét dưới mui cabin, nhưng chiếc mui bị chèo kéo thế nào, anh kéo hoài, không rút ra được. Anh lựa thế, chiếc ghe đảo vòng cố rút, kêu thủy cùng giúp sức. Cảm thấy chiếc tay lái giờ đây quyết định tất cả. Anh phải làm chủ được chiếc ghe của mình. Anh hò hét quát tháo, thủy hốt hoảng lăn xăng quờ quạng dưới chân. Mấy lần hai người suýt văng xuống nước. Cuối cùng lấy được thanh lái, anh gắn vào, tì cả người lên đó, cảm thấy cơn giông yên đi được phần nào. Nhưng cơn giông vẫn thả sức tung hoành. Trời đất đảo lộn, không còn chút ý niệm nào về thời gian hay không gian. Bằng bám lấy tay lái, chiếc ghe tiếp tục lao đi, vòng vèo đảo liệng, xô đụng liên hồi vào các bụi bờ. Một cây đước không hiểu sao vẫn còn đứng trơ trọi giữa đầm. Chiếc ghe xô vào, xoay quanh như muốn níu lại. Một đoạn dây đứt ra từ chiếc ghe của bà mập lòng thòng cạnh bên. Bằng vội chụp lấy, quấn vào. Chiếc ghe vẫn xoay vòng, anh tiếp tục quấn. Thế rồi không hiểu như thế nào anh thấy mình bị hất tung lên không, không còn biết gì nữa. Anh ngất đi không lâu, chắc chỉ trong mấy giây. Tỉnh ra còn thấy chiếc ghe trôi ra xa, nghiêng ngã trên vùng nước tung bọt trắng xóa. Nhìn lại anh thấy mình bị vướng một cách kỳ lạ trên một đám cành lá, như một tổ chim khổng lồ. Sợi dây quấn ở chân, vậy là chính sợi dây đã rứt anh ra khỏi chiếc ghe, treo anh lên ngọn cây. Nhìn bên dưới, nước chảy xối xả tràn qua những chan đước. Không bị thương tích gì, không một vết trầy xuể, rờ rẫm xương cốt vẫn còn nguyên. Vừa lúc đó, cơn giông dịu hẳn. Từ trên cao có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng. Đầm nước trơ ra cảnh tàn phá. Cơn giông như có luồng lạch của nó. Từng dải dài rừng nước bị ngã rạp. Những thân cây tróc gốc gãy đổ. Mặt đầm phẳng lặng trở lại, chỉ còn hơi chút phập phồng sau cơn vật vã. Bằng kêu hú lên mấy tiếng trong vô vọng. Nhìn quanh một lượt nữa để định hướng, rồi gỡ đám dây nhợ tuột xuống nước. Phải đi thôi. Không biết thủy như thế nào, chiếc ghe ra sao. Anh ngất đi không lâu, nó không thể đi xa, nhưng cũng không biết phương hướng như thế nào. Không thể ở một chỗ, anh long đại theo một hướng, cặp theo một ven cây. Nước lạnh ngắt, sâu tới bụng tới ngực, đầy rong rêu vướng víu. Ven cây bị đứt giữa chừng, anh lội băng qua một lạch nước sâu, bám vào ven cây kế tiếp. Cứ thế bập bềnh trên nước. Anh không thấy đói khát, như bụng dạ không còn đâu nữa. Mặt nước hết phập phồng, phẳng lặng trở lại. Những lá sen lá súng nhàu nát trôi nổi giật giờ, lục bình bị thảy trên ngọn nước rõ nước. Những chiếc bông vẫn nở tím, rung rinh dưới gió. Có vẻ đã quá trưa, trời nước cùng một màu đục nhờ. Bằng vẫn long đi kêu thủy ơi ới, tiếng vang vang. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, bỗng nhiên thấy chiếc ghe bà mập ngay trước mặt. Như nãy giờ, anh không lội đi bao xa cả. Một rẽo đất nổi lên như không phải của tự nhiên. Chiếc ghe bà mập đâm chuối vào, lật nghiêng chìm một nửa trong nước, nửa sau cởi lên đống cây đốn trộm. Khoang trước bị bể nát, chiếc mui cũng bể, nghe im lìm vắng lặng. Bằng cất tiếng gọi, lâu lắm thấy gã con trai thò đầu ra, không hiểu sao vẫn còn lập bập điếu thuốc. Gã nói bà mập không biết bị thương như thế nào, nằm rên la trong đó. Ông ròm văng đâu mất. Anh ta cùng đám con trai ngủ trên nhà trên, không hay biết gì, nghe rầm rầm, anh ta nhảy theo ghe những người kia không biết sao. Anh cũng bị văng ra khỏi ghe hả? Gã hỏi Bằng. Tao bị treo lên cây. Bằng đáp. Bằng leo vào ghe, thấy bà Mập nằm co ro run rẩy một góc. Vừa đụng tới, bà ta la chỏi lõi lên, rồi nhìn Bằng trừng trừng, mặt tái xanh không còn hồn vía gì nữa. Bằng bỏ ra ngoài nhìn gã con trai. Mày còn hút thuốc à? Thuốc ướt, bập chơi vậy thôi. Gã nhả điếu thuốc xuống nước. Anh tìm được ghe cho tụi này quá gian với. Mấy thằng kia chắc chết hết rồi. Ôi trời đất ơi, bà Mập kêu tụi này vô đây làm gì? Có vàng bạc gì đâu. Tìm được ghe anh, ghé rước tụi này không? Không cứu giúp người bị nạn, phạm tội hình sự đấy. Mày nói nhiều quá. À có, anh có thư ông Sáu Thiên, hôm qua tôi quên đưa, tôi nhét đâu đây nè. Thư bọc ni lông, như ông già biết trước có cơn giông. Bằng lấy thư cất vào túi, nhảy ra khỏi ghe, đi dọc theo rải đất. Những gò đất nối tiếp nhau, những căn nhà sàn cũ, chen chúc hoang vắng sụp lỡ. Đước mọc tràn, những chan đước phủ trùm lên trên. Không thấy có người đâu cả, như có một cuộc di dân hoặc một trận dịch bệnh nào đó. Hay chính làng xóm của anh ngày xưa, mọi người cũng như anh, đã bỏ đi. Rẽo đất như kéo dài vô tận, đi mãi vẫn không thấy gì ngoài cảnh hoang tàn sơ xác, đầm nước đục ngầu phẳng lặng. Có một căn nhà khá lớn, sàn gỗ đước nhẵn thín. Bằng ngồi lại nghỉ một chút, buồn ngủ ríu mắt, trong cơn mơ màng nghe có gì quen thuộc gợi nhớ, ngẩng lên chợt thấy có vệt khói bên kia đầm. Chỉ có thể là thủy và chiếc ghe, anh mừng như được sống lại, không chậm trễ, mắt không rời khỏi vệt khói, anh nhào xuống nước, lội băng qua. Cả tiếng đồng hồ bì bõm kêu hú, cuối cùng cũng đến nơi. Chiếc ghe chúi đầu vào một doi đất, thủy thò đầu ra, mỉm cười, rồi bưng mặt khóc. Chiếc ghe bị bể mấy chỗ, ngập bùn nước cả khoang trước, cabin bị dập nát, chiếc máy thật may vẫn còn nguyên. Thủy đang nấu cơm, cô thôi khóc kể chuyện, nói có nhìn thấy Bằng bị sợi dây quấn chân văng lên khóm cây. Sau đó chiếc ghe trôi đi tiếp tục cuộc nhào lộn điên cuồng, xô đụng liên hồi. Cô bám riết trong cabin không biết bao nhiêu lần ngất đi tỉnh lại. Cuối cùng thì cơn giông cũng qua đi. Cô lội loanh quanh kêu hú không nghe thấy gì, không dám lội ra xa, chỉ còn cách trở về ghe chờ đợi. Chiếc ghe hư không trầm trọng lắm, Bằng có đủ dụng cụ vá tạm. Chiếc máy chạy được, không còn gì phải lo. Nhưng còn bà Mập, không thể nào không ghé rước bà ta, đưa đi bệnh viện với đủ thứ chuyện linh tinh phiền phức. Bằng kể chuyện bà Mập mất trí, ông ròm văng mất, Thủy có vẻ đăm chiêu buồn bã. Cơm dọn ra, Bằng ăn mau, hối Thủy cùng phụ lo vá chiếc ghe, coi lại chiếc máy. Đó là chuyện sống chết. Không mong gì tìm ghe quá gian, cũng không thể đi bè trên đầm nước mênh mông như thế này. Không biết con nhỏ mù cạnh bờ sông ra sao? Bằng bỗng nói. Trời đã tối từ lâu, Bằng vào cabin ngủ. Giữa khuya thức dậy kêu Thủy nấu cơm, bắt tay vào việc cưa đục. Thùng dụng cụ còn nguyên, chỉ cần vài tấm ván sàn đủ vá mấy chỗ bể. Nhưng việc đóng đinh bắt vít không dễ. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ nắng lên, anh chỉ vá được chỗ bể bên hông. Xé vải vụn sạm kỹ. Cơm chín ăn xong, Thủy phụ anh làm tiếp. Xế chiều xong tất cả. Nhưng cũng không biết như thế nào, chờ triều lên đẩy ghe xuống coi thử. Anh coi sang chiếc máy, không thấy bị va đập chỗ nào. Xăng nhớt còn đầy, không hiểu sao quay mãi không nổ. Hì hục mãi trời tối, lùa tô cơm đốt đèn làm tiếp. Loay hoay tới giữa khuya, chiếc máy vẫn lặng thinh. Chán nản, anh xô qua một bên, ra sau uống trà. Trời rạng sáng, một đàn chim bay túa lên từ một khóm cây, đã thấy rõ mặt đầm trở lại sáng trong, những đám rong rêu lượn lờ lẫn trong những bóng mây. Bằng thấy lòng yên tĩnh dần, chợt nghe tiếng xối nước bên cạnh. Thủy đang tắm, đầu tóc nhấp nhô sau chiếc khăn treo ngang trên thanh tay lái. Không thể rời mắt khỏi cô gái khỏa thân, Bằng ngạc nhiên sao lúc Thủy mình trần trong trắng vậy, tươi tắn như một cô gái nhỏ. Anh vẫn nhìn cho đến lúc cô gái đứng lên quay lưng bận quần áo vào. Không thay quần áo hả Thủy? Bằng hỏi bâng quơ. Quần áo em dơ hết rồi. Thủy rung lập cập đáp. Dơ cũng phải thay, đàn bà con gái gì mà. Bằng quay qua đọc bức thư của ông Sáu Thiên. Mày khoan đâm thằng già ròm, tao mới biết ra nó là bạn chiến đấu cũ của tao, lính chiến đấu hẳn hoi. Nhưng tao không ngạc nhiên, hồi xưa nó cũng đã hư rồi. Hai đứa cùng đại đội, hồi đó nó cũng ốm ròm. Mấy năm chiến đấu không có chuyện gì, cần cù chăm chỉ. Có lần tao bị thương, nó cõng tao suốt hai ngày đêm, băng qua cả khu rừng đước về tới cứ. Vậy rồi một hôm nó bỏ trốn, chiêu hồi phản bội đấy, hồi đó là bắn bỏ. Nghĩ tình cũ, tao xin đi rượt bắt, tìm cách kêu nó lại, hoặc tự tay tao bắn chết nó. Tao lên đường ngay, cũng trên con đường ngày trước nó cõng tao, dĩ nhiên theo chiều ngược lại. Từ sáng sớm, theo dấu không khi nào bị bất khúc. Hai đứa là bạn chiến đấu, nết đi rừng giống nhau. Tao đi không nghỉ, nó cũng vậy, nhai gạo rang uống nước lã cầm hơi. Từ sáng đến tối, đến giữa đêm, gặp được nó, tao nổ súng liền. Nó cũng bắn trả. Trời tối không thấy gì, nó bỏ chạy, tao lại rượt đuổi. Ròng rã như vậy suốt mấy ngày đêm. Một buổi sáng tao dừng lại bên này một con rạch nổi lửa nấu cơm. Nhìn sang bên kia, thấy nó cũng đang làm y như vậy. Lại nổ súng, lại rượt đuổi. Trời tối tao mò vào một xóm, định kiếm cơm ăn. Hóa ra đó là một ấp chiến lược, lính tráng đầy đường. Tao phải chôn súng, giả người đi rừng, vào một nhà, lại đụng mặt nó. Hẳn nó cũng chôn súng giả làm người đi rừng như tao. Nó nhìn tao cười như muốn nói, mày đâu làm được gì tao, có khi hai đứa mình phải nương tựa vào nhau. Suốt mấy ngày như vậy, nó theo sát tao không rời một bước, tao cũng không dám bỏ đi. Có bữa hai đứa ngồi ăn cơm chung, nó cười nói thơm thớt với chủ nhà, tối đến đòi nằm chung, đổi giọng tỉ tê. Mày giết tao làm gì, có đáng gì đâu, coi như tao biến mất không có trên đời được không? Sau đó nó biến mất thật, sáng ra thức dậy không thấy nó đâu, và suốt mấy mươi năm sau không nghe ai gặp nó. Không hiểu sao giờ hiện ra ngồi thu lưu dưới chân bà Mập như vậy. Bằng không đọc hết thư ông Sáu Thiên, xếp cất kỹ cũng đủ bộ sưu tập rồi đấy. Uống thêm chập trà, rồi lên giường, nằm dặn Thủy canh chừng triều lên, đẩy ghe xuống. Nhưng không thể ngủ được. Vừa chợp mắt, nghe vang dội tiếng gầm rào rú rít của gió, của sóng. Cơn giông vẫn theo vào giấc ngủ, trở dậy đầu vẫn còn ong ong, chiếc ghe vẫn nằm chúc đầu trên gò đất. Đến gần sáng nghe tiếng nước óc ách, trở dậy thấy triều đang lên, nước ngập nửa thân ghe, lòng ghe cũng đầy nước. Anh vội lay Thủy dậy, cùng hì hục tát nước, ráng sức xô chiếc ghe xuống, nhưng nó không nhúc nhích. Mũi ghe cắm quá sâu xuống bùn. Trời sáng dần, Bằng tìm mô đất, ngồi thở ngao ngán. Thủy nói, hay mình lặn móc bùn hả anh? Ôi trời, sao anh không nghĩ ra? Hai người lặn móc bùn, tháo nước vào dưới lườn ghe. Công việc thật dễ dàng. Chiếc ghe từ từ trôi tuột xuống như con người đẩy. Nhưng nước lại chảy xối xả vào các chỗ vá. Bằng kêu thủy tác cầm chừng, lao vào đục xảm thêm chập nữa. Thấy nước đã bớt chảy quay ra với chiếc máy. Trời trưa rồi xế chiều, bằng vẫn hì hục. Thủy đang nấu cơm, bỗng nghe tiếng máy nổ vang. Mừng kêu rú lên, quăng đôi đũa trên tay. Nhưng phải 5-7 lần như vậy, máy mới chạy đều. Bằng vặn nhỏ, ra sau cùng Thủy ăn cơm. Nhìn ra thấy có cái gì đó động đậy đằng xa trên đầm nước. Gã con trai chỗ bà Mập đang chống bè đi tới. Một chiếc bè hẳn hoi, không biết bằng cây gỗ gì, cách nào mà gã làm được. Gã nói nghe máy nổ lại đây coi thế nào. Nói cơn giông cuộn xoáy, biết ghe bằng không đi đâu xa, đóng bè sẵn từ hôm qua. Gã xô bỏ chiếc bè, leo lên ghe đi tới lui xem xét các chỗ vá khen bằng khéo tay. Rồi đến đứng trước mũi, chỉ tay cho bằng chạy đi. Chiếc ghe bị dập, chèo kéo thế nào, nghiêng hẳn một bên, nhưng vẫn có thể đi được. Ghe bà Mập vẫn chúi đầu trong bùn, chiếc mui chổng ngược. Bằng cặp ghe vào, gã con trai leo qua. Thủy cắm cúi tát nước, ngước lên nhìn bằng dò hỏi. Bằng không nói gì, cô ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng leo qua. Bằng ở lại bên này, nghe tiếng bà Mập la chói lói, tiếng Thủy năn nỉ vỗ về. Bà vẫn la, nhưng giọng đã dịu lại. Đành phải đưa bà ta đi thôi, nhưng không biết phải cán khiêng khối thịt này như thế nào. Gã con trai chạy đi, tìm được một thanh gỗ đước, kêu bằng cùng kê vai. Thủy sẽ phụ đỡ bà ta, vịn đi sang. Tôi đưa bà đi bệnh viện, rồi giao bà cho công an. Bằng hầm hè, chỉ tội đốn cây trộm cũng đủ tù một xương rồi. Bà Mập ngoan ngoãn bám vịn đi qua ghe, vào ngồi trong cabin, nép vào một góc, run rẩy nhìn mọi người với cặp mắt vô hồn. Bằng kêu gã con trai chỉ đường ghe chạy thật chậm, len lỏi qua các kinh rạch, hết ngày đêm, sáng ra tới sông lớn.